Chương 1051, Sứ mệnh. 1051 đi hướng thế giới khác lối vào ngay tại tòa này thi thể dưới thân. Lục Vân nhìn xem cỗ này tạo vật chủ thời điểm, mở miệng nói ra, nơi này hẳn là tòa thiên địa mộ này bên trong số ít mấy cái địa phương an toàn, đem chúng ta đưa tới đây cái kia tồn tại, là muốn để cho chúng ta có đầy đủ thời gian đến chuẩn bị. Dừng một chút, Lục Vân một lần nữa nói ra, đương nhiên, nơi này cũng không phải một điểm nguy hiểm cũng không có, chỉ là tương đối an toàn mà thôi. Lúc trước cái kia bị Lục Vân lấy đi hoán linh, chính là một cái vô cùng nhân vật nguy hiểm, chỉ là Lục Vân có địa ngục chi hỏa, mới biến nguy thành an. Nếu là đổi lại những người khác qua đây, chỉ sợ đã bị cái kia hoán niệm đoạt xá, hồn phi phách tán. Chuẩn bị xong chưa, Lục Vân nhìn thoáng qua anh Lạc. Anh Lạc khẽ gật đầu. Qua nơi này, có lẽ ngươi liền sẽ nhìn thấy đồng môn của ngươi, chúng ta cũng nên tách ra. Chật, Lục Vân lại một lần nữa nói ra. Ngươi thật không phải là Thái Sơ Thánh Cung ẩn thế đệ tử sao? Anh Lạc thoáng sửng sốt một chút, sau đó nàng theo bản năng hỏi. Không phải. Lục Vân lắc đầu. Anh Lạc trầm mặc một chút, sau đó nàng nhìn xem Lục Vân, nột nột nói ra, thế nhưng là, ngươi có màu đen lánh hỏa, coi như gặp đồng môn của ta ai. Lục Vân thở dài một hơi, ai biết, các ngươi cung chủ đến tột cùng nghĩ như thế nào đây này. Ta đã biết, ta không nói cho bọn hắn biết ngươi tồn tại. Anh Lạc trong mắt toát ra một vòng buồn bã sắc, có lẽ cái này từ biệt, chính là vĩnh cửu. Mặc dù nàng cùng Lục Vân thời gian chung đụng không dài, nhưng cái này ngắn ngủi trong một đoạn thời gian, nàng trải qua sự tình so dĩ vãng không cách nào so sánh. Kim Long không được, nàng đối Lục Vân cu nở dê sinh ra một loại không hiểu thấu ỷ lại. Lục Vân không nói gì, hắn bước chân đi vào trước mắt ngọn núi lớn này, hắn cũng không muốn ở trong hỗn độn hái hoa ngắt cỏ, thừa dịp anh Lạc trong lòng cái kia một chút xíu ỷ lại còn không có biến thành tình cảm trước đó, Lục Vân nhất định phải giải quyết dứt khoát. Tạo vật chủ thi thể biến thành sâu trong núi lớn, chỉ có một cái cửa vào, là một cái to lớn sơn đông, cái kia quần quận huyết hà, chính là từ bên trong hang núi kia chảy ra. Lục Vân chân đạp hư không, đi tại phía trước, anh Lạc thì là nhắm mắt theo đuôi cùng ở phía sau hắn. Anh Lạc một mực tại nhìn xem Lục Vân bóng lưng, nhưng Lục Vân từ đầu đến cuối đều không quay đầu lại. Hai người bước vào sơn động trong nháy mắt, chính là một trận chơi ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Người rốt cuộc đã đến đột nhiên, một cái thanh âm hùng hậu, tại Lục Vân bên thai vang lên. Người đang chờ ta? Lục Vân đứng ở trống chân trong hư không, mở miệng hỏi, hắn biết người nói chuyện là ai, cái kia đã chết đi tạo vật chủ. Đu nờ dê, ta đang chờ ngươi. Cái tạo vật chủ kia thanh âm lại một lần nữa vang lên, chờ ngươi vô số cái thời đại, vô số cái thiên địa sinh ra cùng chôn vùi rốt cục chờ đến ngươi. Ngươi biết ta? Lục Vân lông mày có chút nhăn lại. Không biết, nhưng ta biết ngươi sẽ đến. Ta sẽ đến cái gọi là số mệnh. Lục Vân khẽ giật mình, tâm lý của hắn 10 phần bài xích loại này cái gọi là số mệnh thuyết pháp, đem một chút cùng hắn không chút nào muốn làm đồ vật cưỡng ép thêm tại trên đỉnh đầu của hắn. Liền xem như sinh tử thiên thư cũng giống vậy. Ở trong phục hy mộ, Lục Vân khiến cho sinh tử thiên thư khuất phục, để cái này vô thượng trí bảo triệt để trở thành hắn đồ vật, không có bất kỳ cái gì mặt khác tạp chất. Hiện tại, cái này đã vẫn lạc tại thần thoại thời đại tạo vật chủ, lại nói một chút không giải thích được, để hắn cảm thấy dị thường phản cảm. Không phải số mệnh, cũng không phải sứ mệnh. Cái tạo vật chủ kia một lần nữa nói ra, hết thảy đều là chính ngươi quyết định. Ngươi sẽ không nói, kiếp trước của ta là các ngươi phương này thần thoại thiên địa lập một tôn kẻ thống trị đi. Lục Vân cười ha ha. Ta không biết, ta đã chết đi quá lâu, trí nhớ của ta còn lại đã không nhiều lắm. Tạo vật chủ tựa hồ là đang trầm tư, ngươi không có số mệnh, cũng không có sứ mệnh, nhưng là ta có. Ông sau một khắc, hư không bên trên, truyền ra một tiếng to lớn vù vù âm thanh, Lục Vân đã cảm thấy một cỗ cực lớn đến cực hạn tư duy tràn vào trong đầu của hắn. Nếu không phải là Lục Vân có sinh tử thiên thư, có lục đạo nguyên thần, chỉ sợ ý thức của hắn liền bị cỗ này tư duy triệt để phá hủy. Cái này vô số cái thời đại bên trong, ta không ngừng ma diệt trí nhớ của mình, không ngừng ma diệt trong trí nhớ một chút không thể làm chung đồ vật, chính là vì lưu lại ta toàn bộ đạo thống từ khí cảnh, đến tạo vật cảnh toàn bộ truyền thừa, đây là sứ mệnh của ta, chờ đợi ngươi đến nơi, đem đây hết thảy đều đưa đến trong tay của ngươi. Tạo vật chủ thanh âm tại Lục Vân bên thai quanh quẩn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lục Vân đứng ở mảnh này đen như mực trong hư không, thật lâu không nói. cái này một phương thiên địa mộ bên trong, hết thể liên quan tới tiên đạo truyền thừa đều đã tán đi, chỉ còn lại có nơi này một chút xíu. Mặc dù Lục Vân đã từ nơi này thi thể của tạo vật chủ bên trên, rình mò đến một chu tờ liên quan tới thần thoại thiên địa tiên đạo cảnh giới, nhưng sinh tử tin tức bên trên chỗ hiện ra chỉ là tàn phá. Nhưng là hiện tại, tạo vật chủ này đưa cho Lục Vân tiên đạo truyền thừa lại là hoàn chỉnh. Mặc dù thần thoại thiên địa tiên đạo cùng hiện tại tiên đạo bất đồng, nhưng đã có một cái đại khái giàn khung, Lục Vân hoàn toàn có thể bằng vào thần thoại thiên địa tiên đạo, thôi diễn xuất hiện tại tiên đạo phía dưới hỗn độn cảnh cùng tạo vật cảnh. Thậm chí, hiện tại tiên đạo bên trong đại đế cảnh cũng không hoàn thiện, vẫn tồn tại như cũ lấy rất nhiều lỗ thủng, Lục Vân cũng có thể bằng vào thần thoại tiên đạo đến hoàn thiện đại đế chi cảnh. Đương nhiên, trở lại thiên địa sau đó, Lục Vân cái thứ nhất muốn làm, liền đem đại đế cảnh đổi lại thiên địa cảnh đế một chữ này nguyền rủa mặc dù phá trừ, nhưng đại đế hai chữ này, cũng không phải hiện tại tiên giới có khả năng tiếp nhận. Đáng tiếc, ta tới quá muộn trong trí nhớ của hắn, chỉ còn lại có một đầu hoàn chỉnh tiên đạo truyền thừa, trừ cái đó ra liền không có thứ khác. Lục Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tí tách, tí tách, tí tách. Từng tiếng giọt nước thanh âm truyền vào Lục Vân trong tai, trước mắt hắc ám thời gian dần trôi qua tán đi. Lục Vân thấy được anh Lạc bóng lưng. Không biết lu cờ na ho, anh Lạc đi tới Lục Vân phía trước, thân hình của nàng cao gầy, đen nhánh tóc dài bị một căn màu xanh lá dây leo trói buộc, tùy ý tung bay ở hậu bối bên trên. Nàng từng bước đi thẳng về phía trước, thân ảnh thời gian dần trôi qua giảm đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lục Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi. Rốt cục tiến đến. Sau một khắc, Lục Vân tinh thần lập tức khẩn trương lên. Nơi này vẫn như cũ là hoàn toàn hoang lương đại địa, nhưng là chung quanh lại là hiện ra từng đạo lạnh thấu xương túc sát chi khí. Tại phương này đại địa trung ương, là một tòa cự đại mộ. Thương tinh giới vương chi mộ Lục Vân nhìn xem tòa kia to lớn mộ bia, hít sâu một hơi. Giới vương, một giới chi vương, cũng không phải là cảnh giới, mà là một cái phong hào. Cái này cũng liền có nghĩa là, phương thế giới này chúa tể, chính là cái thương tinh giới vương kia. Nơi này mộ cùng tiên giới tiên mộ vờ y ma giống nhau đến mấy phần bỗng nhiên, Lục Vân tâm thần có chút khẽ động. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.